Vạn người e ngại, thân kiều thể nhược. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Tống, Lý Kha từ phòng làm việc của thư ký bước ra, thấy Tống Thả đang đứng trước cửa văn phòng tổng tài. Nhìn vào biểu cảm của Tống Thả, Lý Kha lớn mật đoán. Cậu lại cãi nhau với Lục Tổng à, cái gì mà gọi là lại? Tống Thả nhau mũi, bực bội đến cực điểm. Tôi không có cãi nhau với hắn, chỉ là báo cáo rõ ràng chi tiết với anh ấy mà thôi. Một năm trước, hai người đã đặt cược rằng nếu sau khi khoa dược phẩm thành công trên thị trường mà cậu có thể khiến công ty này không có đối thủ cạnh tranh tương đương, thì cậu sẽ nhận được 50 cổ phần từ tập đoàn Thả Hoài, trị giá 5 tỷ đô la. Nhưng vừa nói xong, cậu đã bị đuổi ra ngoài. Tống Thả sợ rằng Lục Bắc Hoài sẽ đổi ý, vì người này không phải không có khả năng làm vậy, dù hai người đã ký kết hợp đồng. Lần này, cậu đã bỏ rất nhiều thời gian nghiên cứu để làm báo cáo. Chỉ riêng việc kiểm tra thành phần dược liệu đã tốn không ít tiền. Rốt cuộc, Đặc Đỗ Thụy là một nhãn hiệu lâu đời tại Mỹ, việc kiểm tra chất lượng của công ty này không hề dễ dàng. Lý Kha cầm trong tay một văn kiện cần ký tên, nhìn cửa văn phòng đóng chặt. Vậy bây giờ Lục Tổng đang rất tức giận, anh có thể vào xem thử. Tống Thả đứng bên cạnh cửa, dù sao thì lát nữa cậu cũng phải vào lại, vì lời nói còn chưa xong mà đã bị đuổi ra, nào có lý gì như thế. Nói thế nào thì cậu cũng là người đứng đầu của bộ phận tài vụ, còn là cố vấn tài chính của khoa dược phẩm. Người này vẫn còn muốn kiếm tiền. Lý Kha bán tín bán nghi, nhưng văn kiện cần khẩn cấp ký tên nên cậu ta đành giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa hai lần. Lục Tổng, tôi, biến đi, đừng làm phiền tôi lúc này. Cửa chưa kịp mở, tiếng quát lớn từ bên trong đã vang lên, nghe từ giọng điệu có thể thấy Lục Tổng đang cực kỳ bực bội. Lý Kha lúng túng nhìn về phía Tống Thả. Trợ lý Tống, Lục Tổng uống thuốc nổ à? Tống Thả chỉ nhún vai vô tội. Lý Kha thở dài, buông tay, nhẹ nhàng gõ văn kiện. Tôi cần gấp chữ ký của anh ấy. Tôi sẽ lo chuyện này. Tống Thả cầm lấy văn kiện từ tay Lý Kha. Để tôi mang vào cho anh. Lý Kha trợn mắt, vội vàng ngăn Tống Thả lại. Đừng, trợ lý Tống, nếu lại cãi nhau với Lục Tổng, ngài ấy sẽ tức điên lên mất. Ngày mai là buổi tổng kết tháng. Tôi sợ ngài ấy sẽ mang cảm xúc này theo. Không biết hắn tức giận vì điều gì. Tống Thả bình tĩnh giơ tay. Để tôi thử xem. Kể từ khi hai người hòa nhau, họ chỉ trao đổi về công việc. Ban đầu, Tống Thả nghĩ rằng sau khi giúp khoa dược phẩm ra mắt thành công, cậu có thể chính thức gia nhập tập đoàn Hồng Vũ. Nhưng Tổng Giám Đốc lại yêu cầu cậu làm cố vấn tài chính cho khoa dược phẩm trong 3 năm, phụ trách quản lý tài sản, chứng khoán và tìm kiếm chiến lược đầu tư. Nếu là một công ty khác, cậu sẽ rất vui mừng, vì ngay sau khi tốt nghiệp, cậu đã có thể nắm giữ vị trí này, trở thành cố vấn tài chính, và có thu nhập rất cao. Nhưng Lục Bắc Hoài lại có tính tình rất khó chịu, đặc biệt là trong công việc, hắn yêu cầu rất khắt khe, có thể nói là mức độ soi mói, nhất định phải tuân theo kế hoạch của mình mà thực hiện. Người này làm quản lý thì làm việc điên cuồng, kiểm soát mọi thứ với dục vọng cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy mà họ đã nhiều lần cãi nhau, chủ yếu là vì không cùng quan điểm. Cậu chưa bao giờ thấy lãnh đạo nào có tính tình tệ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không thể nói rằng hắn trẻ người non giả, vì khi thực hiện theo cách của Lục Bắc Hoài thì kết quả luôn hoàn hảo, chỉ là quá trình cực kỳ căng thẳng và mệt mỏi. Tống Thả đẩy cửa bước vào, cậu nhìn thấy Lục Bắc Hoài đứng quay lưng về phía cửa sổ, vóc dáng cao lớn. Áo sơ mi đen được cắt may hoàn hảo tôn lên bờ vai rộng. Cánh tay lộ rõ đường nét rắn chắc, hai tay hắn cắm vào bên hông, khuỷu tay hơi cong, dáng vẻ bực bội, quanh người tỏa ra áp lực nặng nề. Lục Bắc Hoài nghe thấy tiếng động, ngước lên với ánh mắt đầy giận dữ, định quát lên, nhưng khi nhận ra người vào là ai, hắn cố nuốt lại từ. Biến, trong lòng càng thêm khó chịu, không phải anh đã bảo em đi rồi sao? Giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên trong văn phòng, rõ ràng là đang kiềm chế cảm xúc. Tống Thả nhìn vào ánh mắt âm trầm của Lục Bắc Hoài, khuôn mặt căng thẳng, trong lòng có chút e dè. Cậu nhẹ nhàng giơ văn kiện lên, Lý Kha bảo tôi đưa cho anh ký tên, cậu ta không tự mình đưa được à? Lục Bắc Hoài lạnh lùng hỏi lại. Nhưng anh không để ý tới anh ta. Tống Thả bị giọng điệu này của Lục Bắc Hoài làm cho bực mình, nhưng e ngại vì thân phận của người này. Ánh mắt Lục Bắc Hoài hiện lên chút giận dữ, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp trước cửa, trên đó còn hiện rõ nét. Hắn vẫn chưa nguôi giận đâu, trong lòng hắn cảm thấy như đấm vào không khí, vô cùng bực bội. Trợ lý Tống, em biết anh đang giận vì điều gì không? Tôi không biết anh đang giận điều gì, nhưng tôi chỉ biết rằng anh không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Đó là trạng thái làm việc không chuyên nghiệp. Tống Thả nói đúng sự thật, cảm xúc của anh sẽ ảnh hưởng đến những người dưới quyền. Nghe câu này, Lý Kha đứng ngoài cửa đổ mồ hôi hột. Chắc chỉ có trợ lý Tống mới dám nói những lời như vậy. Xong rồi, ngày mai chắc chắn sẽ bị Lục Tổng mắng cho tơi bời. Nói xong câu đó, bầu không khí trong văn phòng như đóng băng. Lục Bắc Hoài cúi đầu, hít sâu, như đang ủ ấp điều gì, khẽ cười, môi mỏng nhếch lên một nụ cười nhẹ, nhưng khiến người đối diện không khỏi run rẩy. Khi nhìn lại Tống Thả, ánh mắt hắn không còn kiềm chế được ngọn lửa giận. Nhưng cảm xúc, trạng thái và cách làm việc của em đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến anh, giọng nói cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng, pha trộn với sự tức giận và tiếng nói khàn khàn vang vọng trong văn phòng. Mọi suy nghĩ không còn giữ lại được nữa, tất cả đều lộ rõ. Tống Thả bị giọng nói đó làm cho chấn động, run rẩy. Lục Bắc Hoài hoàn toàn mất kiên nhẫn, nhìn thẳng vào mắt Tống Thả, giọng nghiêm túc. Anh hôm qua mới nhận được báo cáo của em, vốn định khen là không tồi, em làm rất tốt, vụ cá cược này em thắng. Nhưng hôm nay em lại nói với anh là em đã bắt đầu sử dụng thuốc từ một năm trước, hơn nữa em biết rõ thuốc đó có vấn đề nhưng vẫn tự tiện dùng. Lục Bắc Hoài hoàn toàn mất đi nhẫn nại, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. Khoa dược phẩm đã có lịch sử hơn mười mấy năm trong nước. Nghiên cứu và phát triển thuốc trị bệnh tim đã đưa ra thị trường Mỹ trong một năm, anh còn chưa dám để em sử dụng. Thế mà em biết thuốc đó có vấn đề mà vẫn uống, em không sợ chết à? Tống Thả bị lời nói của Lục Bắc Hoài làm cứng họng, chỉ biết nhấp môi. Cậu không ngờ Lục Bắc Hoài lại đang nói về chuyện này, về việc cậu sử dụng thuốc đặc trị sai cách. Tôi chỉ uống hai viên, thấy không thoải mái thì dừng lại ngay. Thấy không thoải mái mà em còn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bắc Hoài cười khẩy, giọng đầy mỉa mai, như thể đang nghe một kẻ ngốc nói chuyện. Anh đã bỏ ra rất nhiều tâm sức để thương lượng với tập đoàn Minh Châu. Chúng ta vừa mới đạt được thỏa thuận. Anh đồng ý để Minh Châu thu mua khoa dược phẩm là vì sao? Là vì họ có liệu pháp tốt hơn cho chứng bệnh tim thiếu oxy, đặc biệt là trong tình huống ngất lịm do thiếu oxy. Tống Thả, em có biết anh đang làm gì không? Tống Thả siết chặt tập văn kiện trong tay, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh. Cậu thừa nhận rằng lúc này cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, cũng không cam lòng bị Lục Bắc Hoài trách mắng, nhưng cũng không có đủ lý lẽ để phản bác. Tôi biết, em biết cái gì? Lục Bắc Hoài lạnh lùng hỏi lại. Tống Thả nuốt khan, lông mi run rẩy. Tôi biết tôi đã làm một việc ngu ngốc, nhưng kết quả vẫn tốt. Nói xong, tiếng bước chân vang lên. Tống Thả nhìn xuống đôi giày da trước mặt mình, lỗ tay rung lên theo từng nhịp bước chân, tim đập mạnh mẽ theo từng tiếng bước chân đó. Cho đến khi đôi giày dừng lại trước mặt cậu, tim đập nhanh hơn, mạnh hơn, ngực phập phồng không ngừng. Lục Bắc Hoài đứng trước mặt Tống Thả, nhìn cậu mà không nói lời nào. Tống Thả ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một đôi mắt lạnh lùng, trên gương mặt không chút cảm xúc, giống như bão tố đang kéo đến, khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Kết quả tốt, em chỉ nghĩ đến việc em kiếm được 5 tỷ là kết quả tốt sao? Tống Thả nghe giọng nói trầm thấp bên tai, cố gắng che giấu cảm giác chột dạ của mình, cứng đầu trả lời. Cũng có thể coi là vậy, Lục Bắc Hoài cười lớn, nhưng nụ cười không hề vui vẻ. Tống Thả liếc mắt nhìn Lục Bắc Hoài, thấy gương mặt hắn cười mà không có chút ấm áp, vội vàng cúi đầu, cảm thấy sợ hãi trước người đàn ông này. Nếu em muốn kiếm tiền bằng cách đó, anh thấy không có ý nghĩa gì. Em cần tiền thì anh có thể cho em. Lục Bắc Hoài nói xong, quay lại bàn làm việc, lấy ra ví tiền của mình, rồi lấy ra một thẻ đen, đặt lên bàn. Hắn đẩy thẻ về phía Tống Thả, nhìn thẳng vào cậu. Em muốn bao nhiêu anh cũng có thể cho, hạn mức của thẻ này đã lên đến 600 triệu đô la. Tống Thả siết chặt môi, run rẩy vì tức giận. Anh có ý gì? Ý anh là em cần tiền thì anh có thể cho. Không cần mạo hiểm mạng sống của mình. Lục Bắc Hoài thấy Tống Thả không nhúc nhích, cầm thẻ lên và đưa về phía cậu, đặt giữa tay cậu và tập văn kiện. Tiếng thẻ rơi trên sàn, Tống Thả lùi lại một bước, tránh xa chiếc thẻ, hốc mắt đỏ lên vì tức giận, hơi thở dồn dập. Tôi biết tôi làm vậy không đúng, nhưng tại sao anh lại phản ứng như thế? Tôi đâu có bắt ép anh phải nghiên cứu thuốc này, cũng không bắt ép anh bán khoa dược phẩm, tôi chỉ là... Chỉ là, giọng nói của cậu trở nên run rẩy, quay mặt đi, càng nghĩ càng cảm thấy không chịu nổi. Một tiếng nấc nghẹn ngào nhỏ đến mức không thể nghe thấy rõ đã phá vỡ sự cứng rắn của cậu. Lục Bắc Hoài thở dài, cúi xuống nhặt chiếc thẻ, nhìn thấy Tống Thả cúi đầu tránh mặt, cảm xúc phức tạp. Anh biết em chỉ muốn làm điều tốt, anh không thấy thái độ của em có vấn đề, nhưng điều đó không có nghĩa là anh đồng ý với cách làm của em. Dù cho thuốc đặc trị không thành công, em cũng có thể nhận được danh tiếng và lợi ích đáng kể, nhưng em có chắc mình sống sót không? Thành công đáng giá đến mức phải đánh đổi mạng sống sao? Tống Thả, anh phát hiện ra em thật sự rất giỏi làm những chuyện như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thả nghe ra sự chế giễu trong lời nói của Lục Bắc Hoài, hốc mắt đỏ lên, uất ức nhìn hắn. Lục Bắc Hoài không chịu nổi ánh mắt đó, đành quay đi chỗ khác, giọng điệu lạnh nhạt. Tự em suy nghĩ đi, nếu em cảm thấy cách làm của em không có vấn đề, thì cứ tiếp tục làm, thân thể là của em, khỏi phải mắng anh sau lưng là kẻ thất thương. Tống Thả bị nói đến mức cảm thấy bực bội, vốn đang rất vui vẻ. Cảm giác khó chịu nhất là khi người kia nói điều đó hoàn toàn có lý, và đó mới là điều khiến cậu tức giận nhất. Ra ngoài đi, Lục Bắc Hoài lấy tài liệu của Tống Thả và quay lại vị trí của mình, ngồi xuống và bắt đầu xem và ký tên. Tống Thả đứng im, không nhúc nhích, cậu cảm thấy ấm ức và không muốn thừa nhận rằng cách làm của mình không ổn, liếc nhìn về phía bàn làm việc. Lục Bắc Hoài ngồi nghiêm túc lật xem tài liệu, biểu cảm lạnh lùng như thể mọi chuyện vừa xảy ra đều không đáng kể. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ lớn chiếu vào, làm nổi bật hình dáng của người đàn ông trẻ tuổi, làm mất đi sự điên cuồng và kịch tính trước đó, chỉ còn lại sự trầm tĩnh và chuyên chú. Thực sự khó hiểu, sự táo bạo và lý trí sao lại có thể tồn tại cùng một người, và cách nói chuyện của hắn cũng không dễ nghe, khó ai có thể phản bác. Nói về sự thành công, Lục Bắc Hoài đã bắt đầu chứng minh khả năng của mình từ lâu, thể hiện tài năng trong lĩnh vực tài chính, và có nhiều chuyên gia giao dịch chứng khoán và phân tích, cùng với những thương vụ tài chính ấn tượng, không kể đến sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ từ phía sau, thành công chỉ còn là vấn đề thời gian. Cái gọi là danh sách tài sản chỉ là một con số, không phải là số liệu thời gian thực, có khi không thể đo lường chính là thực lực thực sự. Và thực lực đó lại là điều mà người khác phải ngưỡng mộ. Trong không khí căng thẳng, chỉ còn tiếng lật trang và tiếng bút viết. Lục Tổng, Lục Bắc Hoài dừng bút, cuối cùng để bút về chỗ cũ. Tống Thả tiến đến bàn làm việc, lo lắng chống tay lên bàn, không dám chọc, thấy Lục Bắc Hoài không để ý đến mình, thử gọi. Lục Bắc Hoài, Lục Bắc Hoài nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Tống Thả. Trợ lý Tống, hiện giờ là giờ làm việc, không thích hợp để làm nũng đâu. Tôi đâu có, Tống Thả vội vàng giải thích. Lục Bắc Hoài thấy cậu vẫn như vậy, em muốn anh đứng lên để nghe một chút âm thanh hiện tại của em sao? Không cần, Tống Thả lại buồn bực rũ mắt, tôi vừa nghĩ lại một chút. Lục Bắc Hoài nhướng mày, Tống Thả vuốt tay lên bàn, nhìn Lục Bắc Hoài, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn nói ra. Anh đừng nói với sếp tôi sau này sẽ không như vậy nữa. Em làm gì thì liên quan gì đến anh? Lục Bắc Hoài nghe cậu chỉ nhắc đến sếp, cảm thấy bực bội, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, nhưng vì tức giận nên không thể đọc nổi một chữ. Còn tỉnh lại cái gì, tỉnh lại cái rắm. Ai? Tống Thả đặt tay lên bàn, ấn xuống tài liệu của Lục Bắc Hoài, không cho hắn đọc. Lục Bắc Hoài ngẩng đầu lên với vẻ mặt lạnh lùng. Tống Thả cảm thấy ánh mắt đó làm mình run sợ, im lặng rút tay về, cúi đầu lẩm bẩm. Tôi biết anh lo lắng cho tôi nên mới tức giận. Âm thanh rất nhẹ, gần như chỉ nghe thấy khi đến gần. Bang, một tiếng, bút máy được đặt xuống bàn. Lục Bắc Hoài tựa lưng vào ghế. Tống Thả thấy vậy, lo lắng nuốt nước miếng, tim đập nhanh hơn, sợ hắn thật sự sẽ nói với sếp mình không cho tiếp tục ở đây, vì công việc hiện tại là cơ hội lớn cho sự nghiệp của cậu. Lục Tổng, tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lặp lại lần nữa, hả? Tống Thả ngạc nhiên. Lục Bắc Hoài chỉnh lại kính, tay áo hơi cuốn lên để lộ cánh tay rắn chắc với hình xăm nhỏ, đồng hồ phản chiếu ánh sáng lạnh, khi hắn buông tay và nhìn lại, vô hình tỏa ra cảm giác áp bách. Em vừa nói em biết cái gì? Hắn hỏi, Tống Thả ngẩn ra, lặp lại. Anh lo lắng cho tôi nên mới tức giận. Lục Bắc Hoài đột nhiên cười, ngữ điệu trêu chọc. À, thì ra em biết. Tống Thả, cậu chịu đựng sự chế giễu, mỉm cười nghề nghiệp. Vâng, tôi đã biết, Lục Tổng. Ra ngoài đi, Lục Bắc Hoài thu lại vẻ mặt, nói nhạt. Tống Thả nghe vậy, lập tức không quay đầu lại mà đi ra ngoài, sợ hắn lại nói gì đó là mình muốn đánh người. Ôi, thật đáng sợ, tiếng đóng cửa nghe như đầy tức giận và vội vàng. Lục Bắc Hoài thu hồi ánh mắt, cúi đầu cười. Cách Chương.